Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, Hoàng Nê Hồng Diệp Vô Hà Cảnh. Tam Thế Xuân Thu Thái Thượng Đình, ngươi không dám sao? Thôn Thiên Đại Thánh nhìn xem Lý Tịch Trần, mà Lý Tịch Trần lắc đầu, Đại Thánh tiền đặt cược, đừng nói là ta. Chính là địa tiên chân nhân ở đây cũng không dám cùng đại thánh phía dưới cược. Cái này đại giới quá mức nặng nề, đại thánh quá mức cao miểu, mà ta bất quá là một cái nho nhỏ nhân tiên mà thôi. Lý Tịch Trần nói, như là đại thánh thua, ta lại có thể được cái gì đâu, mà đại thánh lại có thể mất đi bao nhiêu đâu. Nếu là tiền đặt cược, vậy liền không có tiếp xuống đạo lý. Cược vật này hại người vô cùng, đại thánh rơi xuống đánh cược. Cái kia đại thánh chính là chế định quy tắc người. Ta nếu nói cùng đại thánh tướng cược, từ vừa mới bắt đầu, kỳ thật cũng đã thua. Nói chi âm vang, thôn thiên đại thánh ánh mắt lộ ra khen ngợi ánh mắt. Sau đó sinh ra một tia bất đắc dĩ. Nguyên bản còn muốn từ ngươi nơi này bộ ít đồ. Chưa từng nghĩ ngươi thế mà muốn nhiều như vậy. Cũng là không phải ngốc hoa hoa. Ha ha ha, mà thôi, không cùng ngươi cược, ngươi lại là tam thánh đồng thân. Kết quả là cũng bất quá là cái nho nhỏ nhân tiên. Cùng ngươi cược, cũng là mất thân phận ta. Thôn thiên đại thánh gãi đầu một cái, ra ngoài ý định ngáp một cái. Trên cây cái kia điểu nhi cảm thấy ta không có mặt bài. Cho dù là truyền nhân bị giết ta cũng lười đi quản. Có thể ta đã cùng nó nói qua, dưới gầm trời này vô tận hồng trần đều là ta truyền nhân. Chết một cái truyền nhân còn có ngàn ngàn vạn vạn cái truyền nhân. Nhưng nó nói ta không yêu mặt mũi, không có mặt bài, kia là 10 phần sai. Con người của ta à, kỳ thật coi trọng nhất chính là chương này mặt mũi. Thôn thiên đại thánh cười ngây ngô, thân thể kia dần dần trở nên mờ đi, lúc này thiên thượng bạch ngọc chén lớn móc ngược mà xuống, kéo theo 600 cây bạch ngọc trụ không ngừng chấn động, sông mở thôn thiên đại thánh sở thiết phía dưới gông xiềng. Khó được gặp ngươi, vậy liền lại cho ngươi một vật, xin người từ cái kia lam lũ trong quần áo lấy ra một khối bùn, vàng ném cho Lý Tịch Trần. Mà sau đó người bắt được cái kia bùn, ngẩng đầu nhìn về phía thôn thiên đại thánh. Như vậy, gặp lại, tuổi trẻ thái thượng, nếu là có sớm mai một ngày ngươi có thể đăng lâm thiên thượng. Vậy ta ngươi còn có gặp lại cơ hội. Đại thánh thân ảnh hoàn toàn biến mất tại Hoàng Lương thôn quê. Bên trong, mà Giá Mộng sắc mặt âm trầm, Lý Tịch Trần đứng tại trống rỗng Hoàng Lương trước bàn. Cái kia cúi đầu xem xét, lại phát hiện nguyên bản nên là tràn ngập màu đỏ trà thủy mộc chén đã trở nên trống rỗng. Hỏa sơ hồng không thấy, cái kia nguyên bản không ngừng tuôn ra nước cũng biến mất. Thôn thiên ăn nam kha nhánh cây khô, diệt 10 vạn hồng trần, hắn đã có thể tự do xuất nhập mộng đẹp. Hoàng Lương nam kha vốn là một cây. Bây giờ thôn thiên đại thánh đã có phất tay tạo hóa hồng trần lực lượng. Hắn hơn xa tại ta. Hắn đang tìm kiếm đường. Cái này đáng chết tên ăn mày. Không nguyện ý hóa thành trí chân sao? Nói trắng ra là hắn cũng vẫn như cũ là đang e sợ. Giá Mộng đang lầm bầm lầu bầu. Nhìn xem thôn thiên đại thánh biến mất địa phương. Sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng khối kia bùn vàng. Vô Hà hữu chi hương bùn vàng a, thôn thiên ở nơi đó lấy được không ít thứ a. Hắn dứt lời phía dưới, Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn, tiền bối, Vô Hà hữu chi hương, ta đã từng có một vị cố nhân cũng đi đến qua chỗ kia. Cái này tiêu giao chi địa một dạng tại Vân Nguyên liền có vào miệng. Là cái gì ở tiền bối cùng đại thánh trong miệng, tựa hồ là rất khó tiến nhập địa phương. Đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng không khó lấy tiến nhập, thế nhưng đối với chúng ta tới nói, kia là khó mà tiến nhập địa phương. Giá Mộng mở miệng, đồng thời ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi lời nói cái kia cố nhân, nên cũng là tuế nguyệt bên trong, người chết, đi. Đã là tuế nguyệt bên trong, người chết. Như vậy tiến nhập không cùng cũng có thôn quê cũng không phải là việc khó. Trong đó muốn ý, chỉ ở tại tìm ra lối vào. Nhưng chúng ta không tốt. Vô hà hữu chi hương là hư ảo thế giới. Phàm nhân gọi là mộng giới. Nhưng ta thân là mộng tiên chi tổ cũng không dám hướng về bên trong thêm đi nửa phần. Sợ nhân tiện là về không được cố thổ. Quy không đến hoàng lương. Hắn phun ra tức đến. Thôn thiên không biết thế nào tiến vào. Nhưng đi cũng không rất xa. Chỉ là một bao hỏa sơ hồng lá cây cùng một khối màu vàng bùn. Ta đoán chừng hắn nên là đem một khối cạnh góc vô hà hữu cảnh ăn hết. Đem vô hà hữu chi hương một khối ăn hết. Rồi, Lý Tịch Trần sửng sốt. Đồng thời khó mà tin được. Chính là thôn thiên đại thánh ăn 10 vạn hồng trần cũng không khiến người ta kinh. Có thể vô hà hữu chi hương tất nhiên huyền ảo như vậy. Thế mà còn có thể bị thôn thiên đại thánh ăn hết một khối cạnh góc. Chỉ là suy đoán, không thì vô hà hữu chi hương bên trong bùn vàng. Hắn làm sao lại tùy ý ném cho ngươi? Giá mộng híp híp mắt, đại thánh sở tác sở vi. Không ra hai điểm, một là thú vị, hai hoặc chôn duyên, như là nói quan kỳ đánh cờ. Có thể nhìn một bước chi ngoại là cao thủ. Có thể nhìn hai bước chi ngoại là đại gia. Có thể nhìn ba bước chi ngoại là thiên tài. Có thể nhìn bốn bước chi ngoại là quỷ thánh. Như vậy các vị đại thánh không phải nhìn 1, 2, 3, 4. Mà là, bọn hắn đã nhanh đem ván cờ này đều thôi diễn đã xong. Chỉ là không có kết cục. Cho nên bọn hắn đều tận lực đem bàn cờ này dẫn đạo hướng mình hy vọng phương hướng. Lý Tịch Trần nghi hoặc, tất nhiên mau nhìn gặp kết cục. Là cái gì còn nói không có kết cục? Giá mộng hỏi lại, tuế nguyệt nếu là một con sông lớn, cái kia là cái gì mỗi người tại khác biệt tuế nguyệt bên trong lại muốn đóng vai khác biệt nhân vật? Vị lai vô hạn, tựa như là trước kia thôn thiên nói, duy nhất là, đại thánh, bản thân, ngươi trở lại quá khứ giết thôn thiên. Như vậy tại cái nào đó nhánh sông, lại sẽ xuất hiện một đầu giống nhau như đúc đường. Mà đại thánh bản thân sẽ không bị đi qua ảnh hưởng. Càng không e ngại vị lai, nhưng đối với đi qua người mà nói, bọn hắn đường đã nhiều một đầu. Cờ không có kết thúc, có thể thôi diễn đại khái. Thế nhưng biến số vô tận, cho nên chỉ có thể dẫn đạo, không nhìn thấy kết quả cuối cùng. Người cuối cùng chỉ là cái nhân tiên, mặc dù công tại huyền quang, cách nào so với xuất khiếu, nhưng nhân tiên chính là nhân tiên. Người nhân tiên là cảnh giới, không phải truyền thuyết cổ xưa bên trong ngũ tiên một trong. Hắn đem lời nói hơi là rõ ràng, nhưng Lý Tịch Trần lại nghe được có chút bắt đầu mờ mịt. Trầm ngâm nửa ngày, vẫn lắc đầu lời nói, mà thôi. Không muốn nhiều như vậy, ngươi đã nói như thế, vậy liền như thế đi, ta cảnh giới đúng là quá yếu. Tiền bối, ngươi là thái thượng giá mộng tâm kinh bản thân biến thành. Vãn bối có một vấn đề, xin hỏi võ viêm thanh tu hành kinh này, đến có thể kéo người sống nhập mộng trình độ, đến tột cùng là cao hay là thấp? Giá mộng cười, ngươi hỏi cái này vấn đề. Võ Viêm Thanh trong lòng tiếc nuối, hắn không thể đem ta tu luyện đến chí cao chi cảnh. Cái gọi là lôi kéo người sống nhập mộng, đối với tâm kinh mà nói, bất quá mới là vừa mới bắt đầu. Thái thượng giá mộng, có thể biến ảo hoàng lương, chuyển loạn nam kha, luyện đến cao tuyệt chỗ. Chớ nói để cho người sống nhập mộng, chính là người chết cũng có thể gọi hồi. Trong mộng chi thế không được thanh tỉnh, vạn vật đưa về, vĩnh thế trầm luân. Trong mộng chi mộng, thế nhân cho rằng mộng tỉnh, nhưng lại không biết còn tại trong mộng. Dù cho nhục thân mất mạng, chân linh hồn phách cũng có thể vĩnh tồn hoàng lương. Đến mức, U Minh Đại Hải cũng tìm kiếm không đến. Lý Tịch Trần hơi hít một hơi hơi lạnh, mà Giá Mộng nói, ngươi đối với tâm kinh tu hành, hay là quá yếu, như là nói Võ Viêm Thanh đã trông thấy chí cao cánh cửa. Vậy ngươi liền còn tại trên đường liền hắn bóng lưng đều chưa từng thấy đến. Chỉ bất quá, hắn dừng một chút, lần này ngươi uống hỏa sơ hồng sở ngâm nước, lại nuốt hoàng lương thôn quê trung khí. Ngươi tâm kinh hẳn là so trước kia càng tăng mạnh hơn ngang. Ta liền tới truyền cho ngươi một chiêu mộng trung thần thông. Cái này gọi là tam thế, chính là xa so với trước kia một vị thái thượng lập. Trước đó Thôn Thiên có nói, trước ngươi là Võ Viêm Thanh, lại trước đó là Bất Thắng Túy, lại hướng tiến đến, chính là Quỷ Vũ cùng Tam Canh. Cái này, tam thế, thần thông, chính là Tam Canh sáng tạo. Trong đêm Tam Canh mộng tại sâu, thứ nhất thế là truyền lại chi thế, thứ hai thế là nghe thấy chi thế, kỳ tam thế là sở kiến chi thế, tam thế hợp nhất. Chính là một đường xuân thu đại mộng, Giá Mộng thanh âm không ngừng tiếng vọng, mà Lý Tịch gần ngưng thần yên lặng nghe. Giá phía dưới, hoàng lương chi thôn quê, có đạo vừa lập, chính là cái kia thái thượng truyền thái thượng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.